bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 65, Phong Thanh sắp phá sản. Góc truyện audio.com. Chấm, không sai, trong mắt đại boss, tên của mấy người không quan trọng. Từ trước tới giờ y chưa từng nhớ kỹ. Đều dùng mỗ mỗ thay thế. Cho nên, không quản là cách thức nào. Có thể được hồ boss nhớ tên cũng coi như là vinh hạnh. Vợ nhỏ à, em có nói quan hệ của chúng ta với người kia không? Chuyện quan trọng như vậy vẫn nên nói cho người khác biết một chút. Về sau kết hôn mời hắn ăn cơm. Dù sao hai người các em có quan hệ khá tốt mà. Trong lòng Tiểu Mã mừng thầm, ngoài miệng vẫn ngạo kiều. Đừng làm màu nữa, ai muốn kết hôn với anh chứ? Tiếp tục cầm táo tây đã biến thành màu vàng bên cạnh mà gặm. Có điều em có nhắc tới quan hệ của chúng ta. Hoàng học trưởng thông minh như vậy khẳng định nhìn ra chúng ta có một chân. Ngay trước mặt người khác nói về nam thần của mình, Lục Tiểu Mã cũng có chút ngại ngùng. Cũng chính bởi cảm xúc phi diệu này, người tinh tường vừa nhìn đã thấy có vấn đề. Nữa là Hoàng Ninh Viễn vốn thông minh. Có điều Hoàng Ninh Viễn cũng không định từ bỏ dễ dàng như vậy. Trước mắt là người duy nhất trong trái tim mình. Sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được? Nhất định phải cho y một kích. Cho dù đối thủ có là đại boss vô địch, quần chúng vây xem không đành lòng. Người trẻ tuổi anh thật đúng là tìm ngược. Chúc anh may mắn, sờ sờ hôn hôn, nghe thấy bên kia điện thoại có âm thanh rộp rộp. Hồ boss không nhịn được cười ra tiếng. Tưởng tượng vợ nhỏ ôm quả táo lớn gặm gặm. Hồ boss cả người đều cảm thấy thật manh. Manh manh liền muốn ép sex. Kết quả là, cứ không hài hòa như vậy mà ép sex qua điện thoại, ép sex xong xuôi. Hồ trẻ thành thỏa mãn hôn một cái với điện thoại. Vợ nhỏ ngủ ngon, anh yêu em, trả lời y chính là tiếng thở khò khè của Tiểu Mã. Mệt chết mất rồi, quả đúng là lợn con. Hết cách rồi, hôm qua không có nam thần làm ấm giường. Căn bản không có cách nào ngủ được. Ngủ không ngon, huống chi sáng còn phải dậy sớm. Nhất định sẽ rất mệt. Quần chúng vây xem yên lặng đốt 30 cây nến cho Lục Tham ăn thăm ngủ. Ngày hôm sau, đầu đề tờ báo nổi gian tài chính và kinh tế xuất hiện một mẩu tin tức thế này. Theo người trong giới tiết lộ, tập đoàn Phong Thanh bị tổn thất nặng nề, lợi nhuận tụt dốc kinh khủng, sắp phá sản, công ty nổi danh ở Mỹ nhưng lại không kinh doanh được ở Trung Quốc. Nguyên nhân đến cùng là vì sao bla bla nói chung chính là một câu tập đoàn Phong Thanh sắp phải đóng cửa. Không sai, tin này chính là thành phẩm của Bùi Boss. Hiệu quả đúng là không tệ. Bùi Boss rất hài lòng. Đồng thời, Hồ Boss cũng tỏ vẻ tâm sự nặng nề. Cộng thêm quản lý cấp cao của tập đoàn do chính Phong Thắng sắp xếp cũng có kỹ năng diễn xuất vô cùng tốt. Cố ý gầm gầm gừ gừ tựa như vô tình nói lộ hết chuyện nội bộ của Phong Thanh. Trong lúc nhất thời, ai cũng nghe đồn tập đoàn Phong Thanh kinh doanh không quen với môi trường. Sắp đóng cửa công ty con Trung Quốc, trở lại tổng bộ ở Mỹ. Luôn có những người tò mò nguyên nhân tập đoàn lớn như vậy lại không hoạt động được. Lúc này, lại một làn sóng diễn viên quần chúng xuất hiện, tựa như vô tình phân tích. Tiện thể sớm chuẩn bị xong tin tức ngầm, đó chính là ai, anh không nghe nói sao? Nghe đâu tập đoàn cạnh tranh lớn nhất ở Mỹ của Phong Thanh là tập đoàn Khởi Thủy cũng đã tới Trung Quốc rồi. Nói không chừng tất cả đều có liên quan tới lão đại Triệu Viêm tập đoàn Khởi Thủy. Hai người đấu đá từ Mỹ sang đến Trung Quốc, ai thắng thua còn chưa chắc, thế nhưng ít nhất trước mắt Khởi Thủy đang nắm được phần thắng. Quần chúng vây xem cắn hạt dưa xem kịch vui, đấu đến đấu đi, tương ái tương sát, giới thương mại sắp theo kịp phim truyền hình hậu cung rồi. Quả nhiên các đại boss thông minh thời gian đúng là dùng mãi không hết. Nghiệp vụ của tập đoàn bận bịu như vậy, vẫn còn có thể rảnh rỗi đấu đá. Chậc chậc, thực sự là mở mang tầm hiểu biết, biết được tin tức này, tự nhận là tham dự trưởng khống những thứ này còn có nhâm cạn bã. Nhìn lời đồn đầy trời cực độ bất lợi cho Phong Thanh. Nhâm cạn bã tâm tình cực kỳ sảng khoái. Thực lực của Khởi Thủy quả nhiên không phải là đồ bỏ đi. Trong thời gian một tháng liền thuyết phục được phần lớn đối tác của Phong Thanh. Để bọn họ tới hợp tác với mình, Nói một cách chính xác thì bởi Triệu Viêm là cổ đông lớn nhất của Nhâm Thị nên mới tới hợp tác. Đương nhiên, chuyện này đối với Nhâm Cặn Bã mà nói đều không quan trọng. Chỉ cần có thể làm cho Phong Thắng chật vật, hắn liền vui vẻ. Trong giới kinh doanh, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Cho nên khi đối tác của Phong Thanh nhìn thấy có nơi mang lại nhiều lợi ích hơn, thì liền ngừng hợp tác là chuyện đương nhiên. Nhâm Cặn Bã vui vẻ nghiên cứu quy trình thu mua cổ phần của Phong Thanh. Nghẹn khuất lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm rồi. Phương Khởi, tôi nói rồi, một ngày nào đó sẽ khiến cho em phải ngoan ngoãn trở về bên cạnh tôi. Chỉ cần Phong Thắng tay không chật vật trở về Mỹ, em đương nhiên sẽ trở lại bên cạnh tôi. Đương nhiên, ngay cả người sao hỏa cũng biết, quá mức tự tin kết quả chính là ngã rất thảm. Hãy mặc niệm một chút cho Nhâm đại boss của chúng ta nào. Lúc mấu chốt chính là lúc thử thách kỹ năng diễn xuất. Là lúc để mọi người thi diễn xuất với nhau. Chậc chậc, rất đáng tiến quân Hollywood làm phim. Tài nghệ này quả thực quá xuất sắc rồi. Kết quả là, một đám người qua đường CBD giáp, ất, bính, đình cũng bắt đầu tin tưởng lời đồn trên báo là thật. Tương ái tương sái, giết từ Mỹ đến Trung Quốc, còn dây dưa không rõ như vậy. Đúng là chân ái, à đúng rồi, phòng boss nhà chúng ta là cỏ đã có chủ. Phương trợ lý lại còn đang nghỉ phép, nếu biết có phải là sẽ đau lòng không? Hoa hoa hoa, chúng tôi thật đau lòng. Thật muốn Phương trợ lý trở lại, đây sẽ không phải là scandal tình nhân và phu nhân quyết đấu sao? Ngoạ tào, thật đặc sắc, chúng tôi thật mong chờ. Có điều nên theo phe nào đây? Thật xoắn suýt, thôi, không bằng dùng xúc sắc quyết định. Các boss sở dĩ phối hợp tạo ra dấu hiệu phá sản. Là bởi Nhâm Cặn Bã đề ra điều kiện đó là Triệu Viêm có thể tạm thời lấy đi vị trí cổ đông số 1 của Nhâm Thị. Nhưng phải chứng minh Khởi Thủy có đối đầu với Phong Thanh. Không thì Cặn Bã sẽ không yên tâm. Điều kiện của Nhâm Cặn Bã hoàn toàn hợp lý. Các boss cũng sớm nghĩ đến điểm này. Cho nên tất cả thực hiện phi thường thuận lợi. Triệu Viêm đã từng oán giận. Đối phó Nhâm Thị này phiền phức như vậy làm gì? Trực tiếp thu mua không phải tốt rồi sao? Phong Thắng trả lời là. Tốn nhiều tiền như vậy thu mua một Nhâm Thị quả thực chính là phô trương lãng phí. Huống chi chỉ là một tập đoàn Nhâm Thị còn không đáng để tự mình ra tay thu mua. Hơn nữa Phong Boss hoặc là không ra tay. Nếu thật sự ra tay chính là một đòn mất mạng. Chính là khốc soái cuồng bá duệ như thế đấy. Tiếp đến Triệu Viêm gọi điện thoại dò hỏi xem Khởi Thủy ra tay như vậy Nhậm Thị có hài lòng hay không. Nhâm Cặn Bã đương nhiên là cười, khẳng định thực lực của Triệu Viêm, cũng tuân thủ ước định chuyển nhượng vài phần trăm cổ phần cuối cùng. Nói cách khác, bây giờ Triệu Viêm Triệu Boss chính là chủ tịch tập đoàn Nhâm Thị. Dĩ nhiên, bản thân Triệu Viêm cũng không cảm thấy vinh hạnh, nếu không phải vì kế hoạch báo thù của bạn gay tốt. Mình mới lười trở thành cổ đông lớn chó má này, mình làm chủ tịch đại boss lâu như vậy rồi. Còn để ý tới thứ này sao? Hừ, tập đoàn Nhâm Thị lần thứ hai bị đại boss ghét bỏ. Đêm mây đen gió lớn, chính là buổi thương thảo của các boss. Tối hôm Triệu Viêm được nắm quyền cổ đông lớn nhất, nhóm boss lần thứ hai tập hợp cùng một chỗ, bắt đầu muốn thu dây lại. Phương Tiểu Khởi bên kia, viện trưởng nãi nãi vẫn luôn trông chừng hai cháu trai, cách ly họ với mạng Internet, đúng là lao tâm lao lực. Phương Tiểu Khởi đi chơi cùng Lục Tiểu Mã, quả thật cũng không có thời gian và tinh lực lên web. Tất cả tựa hồ cũng rất thuận lợi, ai bảo các boss đặc biệt cường điệu sắp xếp lịch dày đặc như vậy. Anh em đạo diễn cũng là làm đến nát tâm, nhưng mà, nửa đường luôn luôn có một trình rào kim nhảy ra, phá hoại một chút, đảo lộn kế hoạch hoàn mỹ của các boss. Sinh vật nằm ngoài kế hoạch này chính là Hoàng Ninh Viễn. Nói đến Hoàng học trường cũng coi như là vô tội, người ta là một tinh anh nho nhỏ, mỗi ngày không lên mạng không ngủ ngon được, lên một hồi lại tra tới thông tin về tập đoàn Phong Thanh. Lại nghĩ tới quan hệ của Phương Tiểu Khởi và Phong Thắng. Vì vậy liền thảo luận với Phương Tiểu Khởi một chút về tính chân thực. Dù sao Phương Tiểu Khởi mỗi ngày đều chơi đùa vui vẻ như vậy. Tin tức này tựa hồ không phải là sự thật nhỉ. Hoàng học trưởng thật sự rất tò mò. Cũng chính bởi vì hành động này của Hoàng học trưởng, sau khi bị hai boss Phong Hồ ghét bỏ, cho dù năng lực của anh mạnh hơn nữa, thì vẫn là bị ghét bỏ sâu đậm. Thật là phi thường vô tội. Quần chúng vây xem liên tục đồng tình. Thanh niên này, chân quý sinh mệnh, tránh xa thị phi, đặc biệt là tránh xa phu nhân boss. Hôm đó vào trạng vạng, Phương Tiểu Khởi và Lục Tiểu Mã đang ngồi bên ngoài uống rượu cảm thụ được mỹ cảnh buổi chiều mông lung. Cuộc sống gia đình tạm bợ tương đối thoải mái. Rio, một loại cốc tai đóng chai. Hoàng Ninh Viễn và đồng nghiệp của mình leo núi trở về. Nhìn thấy hai người liền hỏi thăm một chút, tắm rửa một thân khoan khoái đi ra, cầm một cốc bia đá, gia nhập vào hàng ngũ ngắm cảnh đẹp. Vì vậy, viện trưởng nãi nãi cho rằng không có chuyện gì liền mất cảnh giác. Đoạn đối thoại vô hồ cứ như vậy diễn ra. Phương trợ lý anh có xem tin tức không? Bây giờ phóng viên tài chính và kinh tế cũng thật là nhàm chán. Tin tức ngầm gì cũng dám nói. Đọc tạp chí như để tiêu khiển vậy. Có ý gì? Dấu chấm hỏi bay lên từ trên đầu Phương Tiểu Khởi. Lục Tiểu Mã lắc hai chân. Đối với mấy thứ tin tức này hoàn toàn không có hứng thú. Anh không biết sao, hôm qua trên tin tức nói tập đoàn Phong Thanh trong vòng một tháng lợi nhuận giảm hơn nửa. Nghe nói là bị tập đoàn Khởi Thủy đặt bẫy. Anh có tin không? Ầm ầm ầm, Phương Tiểu Khởi và Lục Tiểu Mã lộ ra thần sắc như bị sét đánh. Cái quái gì, chúng tôi sao lại không biết? Hôm qua vẫn cùng nam nhân nhà mình nói chuyện điện thoại. Tất cả nghe đều rất tốt mà. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của hai người, Hoàng Ninh Viễn cũng phát hiện không đúng. Sao vậy? Hai người không biết, tin kia chắc chỉ là tin tức đoán mò. Không sao, không sao. Hẳn là có người cố tình bôi nhọ, mặc dù biết tờ báo kia rất quyền uy không thế nào tuyên bố thông tin không có căn cứ. Thế nhưng Hoàng học trường vẫn lựa chọn không tin tin này. Nói không chừng là âm mưu ám đấu của giới kinh doanh. Khẳng định mặt ngoài không đơn giản như vậy. Làm sinh viên cơ trí tài cao, Hoàng Ninh Viễn quả thật có trí thông minh cực cao cùng sức quan sát tốt. Trực giác nhận ra chuyện này không đơn giản. Biết là thế R còn đi hỏi Tiểu Khởi làm CMJ. Nhưng mà, cho dù Hoàng học trường cơ trí thế nào đi nữa, có tín nhiệm Phong Boss thế nào đi nữa, cũng vẫn không kéo lại được sự thật bị các Boss ghét. Cho mày nói nhiều này, cho mày làm các Boss mất công dỗ vợ này, thật đúng là nợ đời. Lúc mấu chốt, điểm khác biệt trong tính cách của Phương Tiểu Khởi và Lục Tiểu Mã lần thứ hai hiển lộ ra. Lục Tiểu Mã vội thả chai cốc tai xuống, kéo bạn gay tốt đi thẳng tới phòng của bà nội, phải đòi lại mấy đồ điện tử từ chỗ bà nội bằng được. Viện trưởng nãi nãi đang nằm trên giường đắp mặt nạ, tuy rằng đã nhiều tuổi rồi, thế nhưng tính cách, sở thích thì không phân tuổi tác. Lục Tiểu Mã nóng nảy gõ cửa, Phương Tiểu Khởi thì lại thận trọng hơn rất nhiều. Dù sao nhâm cặn bã thỉnh thoảng lại tạo tin tức gây khó dễ cho nam nhân nhà mình. Nói không chừng lần này lại là do nhâm cặn bã, dù sao mình mới rời khỏi mấy ngày. Phương diện tài vụ hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa Khởi Thủy kia không phải bạn tốt của nam nhân nhà mình sao? Đoạt mối làm ăn của anh em tốt, đúng là kể chuyện cười. Từ ngoài cửa vào đến trong phòng mất 5 phút. Đại não Phương Tiểu Khởi nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ rõ hơn về phỏng đoán của mình, lúc có lúc không cảm thấy mình sắp chạm đến chân tướng. Phát hiện ra cái gì đó, hết cách rồi, khi người có IQ cao gặp chuyện không phải là căng thẳng mà là tạm thời nén căng thẳng. Lo lắng lại để phân tích thế cuộc, ở điểm này, Lục Tiểu Mã vĩnh viễn không thay đổi được, cũng không cần thay đổi, có Hồ Boss ở đây. Hết thảy đều ổn thỏa, cảm thấy cháu trai mình đang ở trước cửa ồn ào. Viện trưởng nãi nãi lần thứ hai ghét bỏ, có thể vứt nó đi không? Thật không muốn thằng cháu độc binh này tí nào, để nguyên mặt nạ đi mở cửa, làm cho hai thằng cháu sợ hết hồn. Viện trưởng nãi nãi nhất thời rất sảng khoái, cho mấy đứa làm loạn này, sợ lắm phải không? Bà nội, Mau trả iPad cho cháu. Nghe đâu Phong Thanh sắp đóng cửa. Đây không phải là thật chứ? Lục Tiểu Mã hấp tấp, rất tin tưởng lời của học trưởng. Lần này đổi thành viện trưởng nãi nãi chấn kinh. Sợ đến mặt nạ suýt chút nữa rơi xuống. Miễn cưỡng dùng mặt nạ che mặt lại. Miễn cho vẻ chột dạ bị phát hiện. Trong lòng điên cuồng phun tào. Thằng nhóc chết bầm nào xuất hiện. Bản gián điệp vỗ ngực đảm bảo che giấu tin này đúng 3 ngày. Bây giờ mới 1 ngày đã làm thất truyền danh tiếng của bản gián điệp. Sau này trên giang hồ làm sao tung hoành. Bị ta phát hiện ra thì ngươi chết chắc. Hừ, mày nghe ai nói. Dựa vào trình độ của A Thắng. Nói đóng cửa liền đóng cửa. Mày muốn kể chuyện cười quốc tế. Mày nhìn Tiểu Khởi một chút đi. Học tập người ta một chút. Viện trưởng nãi nãi lần thứ 2 chỉ tiếc mày sắt không nên kim. Cùng là phu nhân boss. Tính cách sao có thể kém nhau nhiều đến vậy. Một chút tiến bộ cũng không có. Quả là làm người ta lo lắng đến phát điên. Cách chương.